Không có lửa làm sao có khói? Di nương xác định chỉ bị người khác hãm hại thôi sao? Thương Lung Tình mở mắt ra, trong con ngươi thoáng qua một luồng giảo hoạt. Đương nhiên đúng vậy, thiếp thân cũng không biết xảy ra chuyện gì ở nơi này. Tuy Dương Tú Nhi có chút ngoài ý muốn với câu hỏi của Thương Lung Tình, nhưng vẫn nghiêm túc giải thích. Thật vậy sao? Vậy vì sao nơi khác không đi? Hết lần này tới lần khác lại tới nơi ta đang nghỉ ngơi. Thương Lung Tình nhàn nhạt hỏi ngược lại, vẻ mặt thoáng qua một tia sắc ý. Cái này thiếp thân cũng không biết. Dương Tú Nhi ấp úng trả lời, thần sắc lại lóe lên ánh sáng không xác định, không dám nhìn thẳng Thương Lung Tình. À, thế mà ta lại biết được đại khái đấy. Ban đầu ý định của ngươi muốn cho ta bị bêu xấu trước mặt mọi người, khiến Tiêu Gia Vương bắt gian tại hiện trường, hư ta nói có đúng không? Thương Lung Tình lạnh lùng nói, giống như người đang được nói đến kia không phải là nàng. Thu Liễm vui vẻ, mắt phượng hơi nheo lại, cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo. Cái gì? Ngươi lại muốn đối với Tình Nhi như vậy? Thương Minh vừa nghe vốn là Dương Tú Nhi muốn bày kế hại nàng, nhất thời tức giận ngất trời, lớn tiếng rống giận. Đông Phương Dịch Hàn siết chặt eo Thương Lung Tình, khuôn mặt lạnh lùng ngạo nghễ, toàn thân tản mát ra khí tức băng hàn. Nếu như không phải sợ thương tổn đến Thương Lung Tình, hắn khẳng định không chỉ phát ra lãnh khí như vậy. Điều này sao có thể? Mẫu thân sẽ không làm như vậy chứ? Thương Doanh Nhi không thể tin nói, vẻ mặt tràn đầy bi thương và xót xa. Một người là mẹ ruột của nàng, một người là tỷ tỷ thân thiết nhất của nàng, nàng nên làm cái gì bây giờ? Ta không có, ngươi nói hưu nói vượng. Dương Tú Nhi sống chết không nhận, lên tiếng cãi, vẻ mặt tràn đầy ủy khuất vì bị vu oan, lệ nóng đọng quanh khóe mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Thương Minh. Không có sao? Vậy thì Thương Quyền, ngươi nói thế nào? Thương Lung Tình không để ý tới Dương Tú Nhi khóc lóc kể lể, mắt lạnh quét về phía Thương Quyền, lạnh lùng hỏi. Nô tài không hiểu ý của đại tiểu thư. Thương Quyền giả nghe giả giả nói, ánh mắt cầu xin nhìn về phía Thương Minh, hy vọng ông có thể nể tình hắn đã phục vụ nhiều năm trong phủ mà buông tha cho hắn. Tình Nhi, vì sao hỏi như thế? Chẳng lẽ... Thương Minh có chút nghi ngờ nhìn Thương Lung Tình, không hiểu vì sao nàng phải hỏi Thương Quyền như vậy. Mặc dù chuyện phát sinh ra thế này, mọi thứ sờ sờ trước mắt, cũng không cách nào thay đổi. Vậy mà Thương Lung Tình lại hỏi thế, có phải bên trong còn có chuyện mờ ám gì hay không? Mộng Vũ, mang đồ ra cho bọn họ nhìn đi. Thương Lung Tình mắt lạnh đảo qua, không để ý đến hai người trên đất, trực tiếp phân phó cho Mộng Vũ. Vâng, tiểu thư. Mộng Vũ lấy ra danh sách những thứ bọn họ đã trộm, ghi mọi chuyện từng tờ đưa cho bà ta, trong đó còn có cả những bằng chứng bọn họ thuê người đẩy Thương Lung Tình xuống vách núi lần trước, hại chủ nhân cơ thể này phải bỏ mạng oan uổng. Vốn Dương Tú Nhi còn muốn cãi lại, nhìn những thứ trong tay, nhất thời ngạc nhiên. Điều này sao có thể? Làm sao nàng ta biết được rõ ràng? Thậm chí ngay cả tên những thứ mà bọn họ đã trộm, thời gian trộm đi cũng có. Sắc mặt lập tức trở nên xanh xao, trong nháy mắt tái nhợt, vô lực hạ tay xuống, giấy bay đầy đất, mọi thứ hối hận đã muộn. Thương Quyền nhìn Dương Tú Nhi thay đổi sắc mặt, trong lòng nghi ngờ, tại sao Tú Nhi thiếu kiên nhẫn như vậy? Đây không phải là muốn bọn họ chịu chết sao? Ánh mắt liếc tới những trang giấy rải rác trên đất, tay tự nhiên cầm lên. Vừa nhìn thấy, trong nháy mắt liền hóa đá, miệng há hốc, không khép lại được, ánh mắt đờ đẫn, mặt xám như tro tàn, khí lực cả người giống như bị rút sạch. Chuyện này sao có thể? Bọn họ làm việc bí mật như vậy, tại sao lại xuất hiện toàn bộ ở đây? Lần này xong rồi, hơn nữa đời người nghĩ kế cứ bị hủy mất như vậy sao? Hắn trầm tư suy nghĩ, trong lòng có tia không cam lòng. Trên mặt thoáng hiện lên vẻ độc ác, đột nhiên ánh mắt dữ tợn, vẻ mặt oán hận nhìn Thương Lung Tình. Các ngươi làm cho ta quá thất vọng, bình thường ta đối đãi với các ngươi không tệ cơ mà, lại còn dám mưu hại nữ nhi của ta. Thương Minh nhìn tài liệu trong tay, bộ mặt tang thương kinh ngạc và sầu não, lộ ra đau lòng bất đắc dĩ. Mẫu thân, người nói cho con biết, không phải như thế, không phải như thế, có đúng hay không? Thương Doanh Nhi không thể tin lặp lại, khuôn mặt bi thương, dù thế nào nàng cũng không nghĩ nương nàng sẽ làm như vậy. Mặc dù cha không thương nàng, nhưng không bao giờ để nàng thiếu thốn thứ gì. Vì sao bà còn phải làm thế? Hiện tại nàng nên làm thế nào mới phải đây? Không tệ, ngươi vẫn luôn nhớ mãi không quên tiện nhân kia. Bây giờ ngay cả gia nghiệp cũng để lại cho nữ nhi của ả. Còn ta và Doanh Nhi thì sao? Có thể được cái gì? Nếu ta không làm như vậy, sau này Doanh Nhi sẽ ra sao? Lúc này Dương Tú Nhi phẫn hận nghiến răng nói, vẻ mặt tràn đầy thù hận và oán độc, lại thêm một chút ý nghĩ không rõ ràng.

cũng không phải là vì muốn bồi dưỡng tình cảm cùng Tiêu Gia Vương, mà là nàng lười phải xử lý, tạm thời không muốn phải quan tâm quá nhiều thứ. Cha, ngày mai chúng ta phải trở về, người phải chiếu cố tốt bản thân. Thương Luân Tình quyết định không để ý tới lời của bọn họ, thờ ơ lên tiếng, trong ánh mắt thoáng qua một luồng tinh quang làm cho người ta không rõ. Nhanh như vậy sao? Không lưu lại thêm mấy ngày sao? Thương Minh kinh ngạc hỏi, khó khăn lắm nàng mới được trở về thương phủ, không nghĩ tới bây giờ lại muốn đi, trong lòng ông lại có cảm giác buồn bã. Vâng, con trở về còn có chuyện phải xử lý. Mặc dù Thương Lung Tình có phần không muốn rời xa tình thương của phụ thân, nhưng cũng không thể ở chỗ này mà không về, nàng còn chưa quên chuyện đã hứa với Nam Cung Hành Vân. Được rồi, vậy sau này nếu rảnh rỗi nhớ quay về, cô nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt. Thương Minh bất đắc dĩ đáp lại, trên khuôn mặt là vẻ không nỡ và buồn bã. Vâng, con hiểu, người cũng vậy. Thương Lung Tình hiếm khi lên tiếng nhỏ nhẹ như vậy, kiên nhẫn nói chuyện, ngay cả chính nàng cũng có chút kinh ngạc. Chắc là do nhìn thấy phụ thân của chủ nhân thân thể này, lại còn một phần cảm động vì tình thương của phụ thân dành cho nữ nhi của mình. Đông Phương Dịch Hàn trước sau vẫn duy trì trầm mặc, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào Thương Lung Tình. Hắn lại đang suy nghĩ đến lời nàng nói, có chuyện phải xử lý, mà phiền muộn. Mặc dù hắn không biết Thương Lung Tình muốn làm gì, nhưng cảm thấy chuyện của nàng không phải là chuyện bình thường. Không biết tại sao cứ cảm thấy như hai người bọn họ rõ ràng sống chung một chỗ, nhưng lại có một loại cảm giác rất xa xôi. Loại cảm giác này khiến cho hắn hoảng sợ, phiền não bất an. Ban đêm, những vì sao lấp lánh xung quanh vầng trăng sáng, ánh trăng chiếu sáng cả một vùng, phủ lên mặt đất một tầng ánh sáng bạc thật mỏng, hết sức kỳ ảo, làm cho người ta thấy rất thoải mái. Thương Lung Tình ngồi trên tảng đá trong hậu viện, nhàn nhã uống trà. Bên cạnh còn có cả Nam Cung Hành Vân và Đông Phương Dịch Hàn. Hai người đều có tâm tư riêng nhìn Thương Lung Tình đang thưởng thức trà. Đột nhiên, sắc mặt Đông Phương Dịch Hàn trở nên có chút cổ quái, thần sắc thoáng qua một luồng thống khổ và nhẫn nại. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh đứng lên, nói với Thương Lung Tình. Ta có chút chuyện phải xử lý, đi trước một bước. Được. Thương Lung Tình kinh ngạc, nhìn Đông Phương Dịch Hàn rời đi, nhưng cũng không ngăn cản, chậm rãi đáp lại. Quái lạ, sao hôm nay hắn chịu rời khỏi ngươi chứ? Đông Phương Hành Vân kỳ quái liếc mắt nhìn Đông Phương Dịch Hàn, giọng nói giễu cợt. Chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng sao? Bình thường còn không cho hắn có cơ hội ở một mình cùng Thương Lung Tình. Mấy ngày nay vẫn luôn theo sát chèn ép hắn, thật là nhàm chán. Thương Lung Tình cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục uống trà, thưởng nguyệt, không để ý tới Nam Cung Hành Vân. Trong tình yêu không có sự chờ đợi, khi đã yêu sẽ không để xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Đông Phương Dịch Hàn chính là sợ Thương Lung Tình đặt ý định lên người Nam Cung Hành Vân, huống chi mình còn chưa lấy được lòng của nàng. Tất nhiên, cách duy nhất hắn có thể làm chính là bá đạo cưỡng chiếm. Vương gia, ngài làm sao vậy? Tiểu Ước đi theo sau hắn, lúc vòng qua khúc quanh vội vàng đỡ lấy Đông Phương Dịch Hàn, lo lắng hỏi. Hình như là độc phát tác. Đông Phương Dịch Hàn hữu khí vô lực, thở hổn hển nói. Nguy rồi, vậy làm sao bây giờ? Tại sao lại đột nhiên phát tác chứ? Tiểu Ước vô cùng gấp gáp, thần sắc khẩn trương hỏi, trong lòng thì đang suy nghĩ phải làm gì bây giờ. Không biết, có thể là cổ độc trong người bất ngờ di chuyển nhanh hơn. Đông Phương Dịch Hàn chịu đựng cảm giác khó chịu trong lòng, có chút mỏi mệt nói. Vậy nên làm gì bây giờ? Hiện tại tiểu thần lại không ở đây. Tiểu Ước vừa nghe thấy cổ độc phát tác, lòng càng như lửa đốt, thần y tiểu thần còn chưa tới, chuyện này nên làm thế nào cho tốt đây? Đúng rồi, vương gia, thuốc. Không phải tiểu thần đã nói, nếu như đột phát, có một viên thuốc có thể chống lại mấy canh giờ sao? Tiểu Ước vỗ vỗ trán, bừng tỉnh đại ngộ. Được, để ta đi nghỉ ngơi. Đông Phương Dịch Hàn bình tĩnh nói, thần sắc lướt qua một tia bất đắc dĩ. Dạ, thuộc hạ sẽ nhanh chóng truyền tin tức, bảo tiểu thần tới đây. Tiểu Ước đỡ Đông Phương Dịch Hàn về phòng nghỉ ngơi, miệng cũng không ngừng lẩm bẩm, sau đó vội vàng đi ra ngoài. Đông Phương Dịch Hàn ăn viên thuốc ngăn chặn độc phát tác, vận công từ từ điều tức. Bất tri bất giác, sắc trời đã mông lung sáng, hoa cỏ cây cối ngoài cửa sổ cũng khoác một tầng sương mỏng, không khí có vẻ đặc biệt mát mẻ, khiến tâm tình người ta hết sức sảng khoái. Đông Phương Dịch Hàn đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ phức tạp, làm cho người ta nhìn không thấu, trầm tư nhìn cảnh sắc lờ mờ ngoài cửa sổ, tâm tư bay xa. Đột nhiên hắn hồi thần, lục lọi trên người, phát hiện dường như mất đi thứ gì đó, cúi đầu nhìn xuống Thì ra là ngọc bội tùy thân mang theo không thấy đâu. Kẻ cao mày, không rõ chân tướng, là rớt ở nơi nào hay bị kẻ nào lấy trộm. Nhưng trộm đi vật từ trên người hắn không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao người có công lực có thể đến được gần hắn không nhiều, huống chi là lấy đi vật tùy thân của hắn. Khả năng duy nhất có thể nghĩ đến chính là không cẩn thận làm rớt ở nơi nào đó. Mặc dù ngọc bội kia chỉ là một khối ngọc thượng hạng, nhưng giá trị quan trọng hơn chính là tượng trưng cho thân phận của hắn. Dĩ nhiên, nếu không có khối ngọc bội này, mặc dù làm việc sẽ có chút bất tiện, nhưng trên thực tế cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Hắn phải tìm một chút, nếu quả thật không tìm được, cũng có thể cho người tạo ra một cái khác để thay thế. Vương gia, sao rồi? Tiểu Ước từ bên ngoài trở lại, sắc mặt lo lắng hỏi, chỉ sợ giống như có gì không may xảy ra, lo lắng gấp gáp nhìn Đông Phương Dịch Hàn. Không sao, hiện tại không có vấn đề lớn gì. Đông Phương Dịch Hàn sắc mặt âm trầm, như không có chuyện gì xảy ra, nói, rồi giống như nhớ tới điều gì, lại cau mày trầm tư. Một lát sau, Đông Phương Dịch Hàn có chút thay đổi sắc mặt, lên tiếng. Ngọc bội của ta bị mất, ngươi ra ngoài tìm xung quanh một chút, xem có phải bị rơi ở nơi nào hay không. Hả? Ngọc bội? Ý gia nói là vật tùy thân ngài luôn mang theo sao? Tiểu Ước ngoài ý muốn hỏi, nghĩ thầm, chẳng lẽ rơi tối hôm qua, tại sao trùng hợp như thế? Ngươi ra ngoài tìm một chút, tận lực tìm trong phạm vi lúc ngươi đỡ ta tối hôm qua, tìm thật kỹ càng, nếu như thật sự không tìm được thì coi như thôi. Đông Phương Dịch Hàn nhàn nhạt nói, mặc dù ngọc bội kia quan trọng, nhưng không miễn cưỡng, cũng không bắt buộc phải tìm thấy. Dạ, thuộc hạ ra ngoài tìm. Tiểu Ước đáp lời xong, liền vội vàng chạy ra ngoài, phải thật nhanh mới được, chưa tới nửa canh giờ cố gắng tìm cho ra. Ngươi đang tìm cái gì vậy? Lúc Tiểu Ước cúi đầu tìm kiếm ngọc bội ở chỗ cách Thương Lung Tình không xa, Mộng Vũ và Thương Lung Tình đúng lúc đi ra, tò mò hỏi. À, ta đang tìm ngọc bội giúp vương gia. Tiểu Ước cũng không quay đầu lại trả lời, ánh mắt vẫn nhìn xung quanh, ngay cả hành lễ với Thương Lung Tình cũng quên, vẻ mặt vô cùng gấp gáp tìm kiếm. Ngọc bội, hình dáng thế nào? Ta giúp ngươi tìm. Mộng Vũ liếc nhìn Thương Lung Tình, tò mò nói, ánh mắt chớp chớp, đáng yêu vô cùng. Chính là một khối ngọc thượng hạng, óng ánh trong suốt, phía trên có khắc hàng dài giống như kiểu ấn ký. Tiểu Ước không chút do dự vừa tìm kiếm vừa tả cụ thể hình dáng ngọc bội, không cảm thấy có gì không ổn. Thương Lung Tình không thèm để ý việc Tiểu Ước tìm kiếm ngọc bội, nhưng nghe kiểu dáng của ngọc bội theo như lời hắn nói, thì cảm giác có chút quen thuộc, lại không nhớ nổi đã gặp qua ở đâu. Khẽ cao mày nghi ngờ, vì sao ngọc bội hắn lại bị mất? Ngươi giúp hắn cùng nhau tìm đi, ta ra ngoài trước. Thương Lung Tình phân phó Mộng Vũ, một mình đi về phía cửa lớn. Ước chừng qua nửa canh giờ, Mộng Vũ trở lại bên người Thương Lung Tình, mà Tiểu Ước lại ủ rũ cúi đầu đi phía sau, dáng vẻ khổ não đi tới bên người Đông Phương Dịch Hàn. Không tìm được à? Thương Lung Tình nhìn thần sắc của Tiểu Ước cũng đoán được kết quả, nhưng vẫn mở miệng lên tiếng, trong lòng càng nghi hoặc, nếu như thật sự bị rơi, tại sao lại không tìm được? Vâng, đúng vậy, trước trước sau sau mọi nơi xung quanh đều tìm nhưng không thấy, không biết có phải bị rơi ở nơi khác hay không? Mộng Vũ kỳ quái nói, theo lý ngọc bội không phải là vật quá nhỏ, nếu quả thật bị rơi ở nơi đó thì sẽ tìm được, trừ phi bị người lấy mất hoặc là rơi ở nơi khác. Thương Lung Tình không đáp lại, chậm rãi lên xe ngựa, lúc ngồi ở bên trong nhắm mắt dưỡng thần, lại nghe được tiếng bước chân của Đông Phương Dịch Hàn càng ngày càng gần. Đột nhiên xe ngựa hơi rung lên, chỉ thấy hắn da mặt dày ngồi ở bên người Thương Lung Tình, đưa tay nắm vai của nàng. Thương Lung Tình cao mày muốn tránh thoát tay hắn, lại phát hiện không thoát ra được, giọng nói không có ý tốt. Ngươi đi lên thì cứ lên, ôm ta làm gì, buông tay. Khuôn mặt Đông Phương Dịch Hàn yếu ớt bi thương, đáng thương nói. Ái phi, nàng đừng ghét bỏ ta, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Thương Lung Tình nghe vậy, khóe miệng co rút, mà liễu hơi nhíu lại. Người này nói cái gì thế? Phát bệnh gì thế này? Nàng cũng chưa nói gì, tại sao lời hắn nói ra khỏi miệng thì giống như biến thành hắn bị nàng khi dễ. Bất tri bất giác, nàng giơ tay sờ lên trán hắn, để xem có phải đầu óc bị cháy hỏng hay không, mới có thể nói những lời không tưởng này. Vậy mà Đông Phương Dịch Hàn lại vô cùng phối hợp vuốt cái tay trên trán, vẻ mặt ủy khuất nhìn Thương Lung Tình, giống như là đứa trẻ đòi kẹo, cơ thể cũng chậm chậm đến gần nàng,

tăng thêm nhiều màu sắc rực rỡ. Đông Phương Dịch Hàn đứng bên cửa sổ, ánh mắt phức tạp nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, trầm mặc yên tĩnh, cả người chìm trong ánh trăng. Vương gia, chưa đến nửa canh giờ nữa tiểu thần sẽ tới, có lẽ hắn có biện pháp chế trụ cổ độc này. Giọng nói của Tiểu Ức có chút không xác định, sắc mặt cũng lộ vẻ gấp gáp và phiền não. Hướng Nhất và Hướng Nhị đứng ở một bên cũng đều có khuôn mặt buồn rầu, không biết nên làm thế nào cho phải. Không hiểu vì sao Vương gia lại đột nhiên phát độc, chẳng lẽ ngài động phải thứ gì đó khiến cổ độc đột nhiên phát tác. Hắn đến thì sẽ biết thôi, hiện tại gấp gáp cũng chẳng có tác dụng gì. Đông Phương Dịch Hàn không một chút biểu cảm nói. Gần đây như thế nào? Có tình huống gì mới không? Đông Phương Dịch Hàn ngồi trở lại trên nhuyễn tháp, tay hạ xuống một bên gõ gõ, thần sắc lạnh nhạt hỏi. Hồi vương gia, gần đây rất kỳ quái, các phe đều yên lặng hơn rất nhiều, cũng không hề có động tĩnh gì, không biết có phải đang âm mưu chuyện gì hay không? Hướng Nhất chau mày, có chút nghi ngờ hồi đáp. Tiếp tục quan sát, có động tĩnh gì lập tức bẩm báo cho ta biết. Ánh mắt Đông Phương Dịch Hàn sâu thẳm nhìn chăm chú về phía trước, cả người tản ra khí thế cao quý ngạo nghễ. Dạ, thuộc hạ hiểu. Hướng Nhất cùng Hướng Nhị đồng thanh đáp. Đúng rồi, Tiểu Ức, ngươi đi thu dọn lại hộ viện xem có bao nhiêu nữ nhân, cấp cho mỗi người một ít ngân lượng. Cuối tháng này cho toàn bộ các nàng rời khỏi đây. Đông Phương Dịch Hàn dường như đang nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Tiểu Ức nghe vậy vô cùng sửng sốt, ngay dạ một lúc lâu cũng chưa lấy lại được bình tĩnh. Cho đến khi Hướng Nhất buồn cười vỗ vai hắn một cái, hắn mới hồi thần, sau đó ngước mặt lên, chậm chậm kỳ quái nhìn Đông Phương Dịch Hàn, muốn xác định lần nữa, nói. Dạ, ngài không nói nhầm chứ, giải tán hậu viện. Thế nào, ngươi không bỏ được à? Đông Phương Dịch Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiểu Ức, lời nói ra khiến Tiểu Ức buồn bực không thôi, khiến hắn đột nhiên ngây ngốc, ngơ ngác nhìn Đông Phương Dịch Hàn. Phục một tiếng, Hướng Nhất cùng Hướng Nhị hai người nhìn nhau, không chút lưu tình bật cười, cùng vỗ vỗ vai Tiểu Ức, không sợ chết hòa nhã nói. Không phải là ngươi không bỏ được cô nương nào trong đó chứ? Mau dẫn ra ngoài cho chúng ta nhìn xem, giúp ngươi góp ý một phen. Tiểu Ức hồi thần, trên gương mặt xuất hiện màu đỏ ửng mất tự nhiên, lửa giận bừng lên lớn tiếng nói. Hai người các ngươi ít hả hê thêm mắm thêm muối đi. Tốt nhất nên cầu nguyện, không để cho ta bắt được nhược điểm. Ồ, tức giận rồi à, chúng ta hơi sợ đấy. Hướng Nhất càng không sợ chết, vẻ mặt giả vờ bị hù dọa, tiếp tục trêu tức. Các ngươi câm miệng cho ta, nói chính sự đi. Tiểu Ức bất đắc dĩ rống giận, trong lòng không khỏi bi ai, đúng là kết giao nhằm bằng hữu, vẻ mặt tràn đầy tức giận và ủy khuất. Tiểu Ức rống xong, nhìn về phía Đông Phương Dịch Hàn, thần sắc nghiêm túc, có chút lo lắng nói. Dạ, như vậy được không? Có thể khiến người khác chú ý hoặc hoài nghi người có dụng tâm gì hay không? Không trở ngại, cũng là lúc phải đối mặt rồi. Huống chi ta đã hứa với nàng, lúc trở về sẽ xử lý chuyện này. Đông Phương Dịch Hàn âm trầm nói xong, trong con ngươi đen lóe lên một tia chờ mong cùng với ý cười. Trên khuôn mặt yêu nghiệt lộ ra nụ cười mị hoặc. Tiểu Ức nhìn Đông Phương Dịch Hàn hiếm khi lộ ra ý cười trên mặt, suýt chút nữa là hóa đá. Đây có phải là da hay không? Làm sao cũng không thấy thích hợp chứ. Còn nữa, rốt cuộc nàng trong miệng ngài ấy nói là ai? Chẳng lẽ là hứa hẹn gì đó với Vương Phi? Nếu như quả thật là như vậy, sức ảnh hưởng của Vương Phi cũng quá lớn đi. Thật sự là quá không thể tin được. Hướng Nhất cùng Hướng Nhị nghe thế, sắc mặt trở nên rất nghiêm túc. Ăn ý liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng bâng khuâng. Theo như lời vương gia, không phải là muốn lộ ra thân phận khác của người chứ. Nhưng Vương Phi có thật sự là người của vương gia hay không? Vương gia làm như vậy có phải quá mạo hiểm hay không? Các ngươi không cần lo lắng, ta tự có chừng mực. Đông Phương Dịch Hàn hiển nhiên không bỏ qua biểu cảm của bọn họ, vẻ mặt bình tĩnh nói. Vương gia, người thế nào rồi? Làm sao có thể đột nhiên phát tác? Đang lúc mọi người chìm đắm trong những suy nghĩ riêng, tiểu thần từ bên ngoài gấp gáp trở về, vội vàng đẩy cửa phòng chạy vào, thở phì phò sốt ruột hỏi. Các ngươi đều ở đây hết à? Vương gia, ngài không có việc gì chứ? Tiểu thần dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn mấy người bọn họ, có chút mờ mịt, không rõ chân tướng, chỉ có thể chờ đợi câu trả lời. Không phải là không có việc gì,

Ta chỉ thuộc về bản thân ta, ai cũng không thể chi phối được. Mà người của ta cũng chỉ có thể vĩnh viễn trung thành với ta, vĩnh viễn không phản bội, bao gồm cả người về sau ta yêu. Đông Phương Dịch Hàn sửng sốt, có chút mờ mịt nghĩ tới lời của nàng, sau khi hoàng hồn lại vui thầm trong lòng. Trên khuôn mặt yêu nghiệt lộ ra ý cười tà mị, thần sắc vui sướng giả ngốc nói: Tình Nhi, vi phu yêu nàng say đắm si tình như thế, nàng làm sao nỡ lòng vứt bỏ ta chứ? Đỉnh đầu Thương Luân Tình bay qua một đám quả đen, trên mặt xuất hiện biểu cảm muôn màu muôn vẻ, không nói được gì. Lời nói này, da mặt dày vô sĩ này, bộ dáng này thật sự là Tiêu Gia Vương chứ? Nàng vô cùng hoài nghi có phải là giả mạo hay không, bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục im lặng trầm mặc, không nhìn vẻ giả ngốc của hắn. Xuống nha đầu, tránh ra, bảo Thương Luân Tình đi ra đây gặp bản cung. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một trận ầm ĩ cùng với giọng nói giận dữ, loáng thoáng còn nghe được giọng nói khuyên bảo của Mộng Vũ. Sao lại thế này? Ai muốn gặp ta? Mắt lạnh của Thương Luân Tình đảo qua, chỉ thấy một thiếu nữ y phục màu đỏ nhạt, vẻ mặt giận ngút trời, hai tay chống nạnh khiển trách tỳ nữ bên người, trên mặt tràn ngập khinh thường cùng ngạo khí. Ngươi chính là Thương Luân Tình, tân sủng của Hoàng Huynh, còn là người khiến cho Hoàng Huynh đuổi hết nữ nhân trong hậu viện. Giọng nói của Đông Phương Giao mang theo khinh thường và trào phúng, vẻ mặt ngạo mạn nhìn nàng, giống như người có thể gặp được nàng ta là vô cùng vinh hạnh. Giao Nhi, ai cho phép muội đến đây làm loạn vậy? Đang lúc Thương Luân Tình định đáp lại, lại ngoài ý muốn nghe thấy tiếng Đông Phương Dịch Hàn đi ra từ phòng trong, lời nói lạnh như hàn băng, toàn thân tản mát ra hơi thở lạnh lùng. Hoàng Huynh, tại sao Huynh lại ở trong này? Hiển nhiên là Đông Phương Giao không nghĩ tới Đông Phương Dịch Hàn lại ở chỗ này. Thấy Đông Phương Dịch Hàn xuất hiện, có chút ngây người, cũng có chút run rẩy, thân người co rút lại, giọng nói cũng có chút sợ hãi. Phải biết rằng, mặc dù bình thường hai vị Hoàng Huynh rất sủng ái nàng, nhưng không cho phép nàng can thiệp vào chuyện riêng của mình. Đặc biệt Đông Phương Dịch Hàn là Hoàng Huynh mà nàng tôn trọng và sùng bái nhất, cũng là người mà nàng sợ hãi nhất. Ngay cả đương kim Hoàng Thượng cũng không dám tùy ý chọc giận hắn, huống chi nàng chỉ là tiểu công chúa chứ. Đông Phương Giao ủy khuất nhìn Đông Phương Dịch Hàn, nàng chính là đến xem tiện nhân mê hoặc Hoàng Huynh trong miệng Lý Miễn Nhi, nào biết còn chưa bắt đầu, cứ như vậy đã bị Hoàng Huynh khiển trách. Xem ra Hoàng Huynh thật sự bị người ta bỏ yêu thuật mê hoặc rồi. Nghĩ nghĩ, ánh mắt ai oán nhìn về phía Thương Luân Tình, đều do nàng ta, nếu không phải là nàng ta, nàng làm sao bị Hoàng Huynh quát chứ? Vẻ mặt tràn ngập bất mãn cùng oán hận đối với Thương Luân Tình, trong lòng nghĩ về sau nhất định phải nghĩ biện pháp giáo huấn nàng ta mới được. Ánh mắt Thương Luân Tình lạnh lẽo, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn mọi chuyện trước mắt, lại nhàn nhạt đảo mắt liếc nhìn Đông Phương Dịch Hàn một cái, lạnh lùng nói với hắn. Nói nàng ta đừng tạo thêm mấy thứ phiền toái cho ta, ta rất lười, không muốn đi xử lý. Nhưng nếu thật sự muốn trêu chọc ta, thì nhất định phải trả giá không nhỏ. Hiển nhiên, Thương Luân Tình đang nhắc nhở Đông Phương Dịch Hàn, người trước mắt là muội muội của hắn. Nếu không muốn muội muội hắn xảy ra chuyện gì, thì đừng đến trêu chọc nàng, bằng không nàng cũng sẽ không khách khí. Tình Nhi, yên tâm, ta sẽ xử lý việc này thật tốt, không cần nàng ra tay. Đông Phương Dịch Hàn cười nói, dường như còn mang theo ý lấy lòng, ôn nhu nhìn nàng. Đông Phương Giao há hốc mồm, đưa tay lên xoa xoa mắt, khó tin nhìn Hoàng Huynh nàng sùng bái cùng lấy lòng vương phi của hắn. Biểu cảm ngây ngốc, sắc mặt mờ mịt, trong lòng nghi hoặc, đây rốt cuộc có phải là Hoàng Huynh của mình hay không vậy? Hoàng hồn, vẻ bất mãn cùng oán hận vừa rồi đã sớm biến mất không thấy, thần thái trở nên sáng láng, vẻ mặt sùng bái và hưng phấn nhìn Thương Luân Tình, giống như đang nhìn một thứ gì đó hết sức kỳ diệu. Con ngươi không ngừng chuyển động, đầy hâm mộ nhìn nàng, muốn nhìn rõ xem rốt cuộc là nàng có sức quyến rũ mê người gì, vậy mà có thể thu phục được Hoàng Huynh yêu nghiệt kia của nàng ta. Đương nhiên Thương Luân Tình không bỏ qua biến hóa của Đông Phương Giao, trên trán xẹt qua ba vạch đen, đây là tình huống gì? Không phải mới vừa rồi vẻ mặt còn khinh thường kiêu ngạo sao? Tại sao lúc này ánh mắt nàng ta cứ giống như coi nàng thành thần vậy? Nghĩ thế, thân mình không khỏi rung lên, da gà đều nổi đầy người. Người Đông Phương Gia này có phải đầu óc đều có chút vấn đề hay không? Lúc này Đông Phương Dịch Hàn lại dở khóc dở cười, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tính tình nha đầu kia thật sự rất trẻ con, lúc thì nắng, lúc thì mưa. Nhưng mà tại sao muội ấy lại có thể náo loạn lớn đến như thế này? Là Lý Mỹ Nhi kia xúi dục sao? Nghĩ vậy, trong con ngươi của hắn lướt qua một luồng sát ý và băng hàn. Ai dám làm tổn thương Thương Lung Tình, hắn nhất định sẽ khiến cho kẻ đó phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Hoàng Tẩu à, vừa rồi là Giao Nhi không đúng, Tẩu đừng trách muội nhé. Trong mắt Đông Phương Giao xoay chuyển, hết sức chân thành nói, vẻ mặt lại mang theo tò mò và nghi hoặc, cuối cùng vẫn là nhịn không được thấp giọng hỏi một câu. Hoàng Tẩu, làm thế nào Tẩu thu phục được Hoàng Huynh ta thế? Xin chỉ giáo cho muội mấy chiêu. Thương Lung Tình nghe vậy, khóe miệng co giật, thì ra nha đầu kia không nhu thuận như vậy, lại muốn lấy lòng nàng sao? Hỏi vấn đề này để làm gì? Ăn no không có việc gì làm à? Nàng không nói gì, ngước mặt nhìn trời. Bỗng nhiên trên mặt lại lóe lên một chút ý cười và trêu tức, hờ hững nói. Hỏi Hoàng Huynh ngươi đi. Hỏi Hoàng Huynh sao? Đông Phương Giao lắp bắp, nhìn về phía Đông Phương Dịch Hàn, cuối cùng buông tay ra, lại vô cùng uể oải, điềm đạm đáng yêu nhìn Thương Lung Tình nói. Muội không dám, huynh ấy sẽ không nói đâu. Hắn đáng sợ như vậy sao? Thương Lung Tình nhíu mày, nghi hoặc nhìn chằm chằm Đông Phương Dịch Hàn. Người này cũng không phải là một kẻ quá lạnh lùng, cũng không phải là giả nam tàn bạo, lại càng không phải là người hung ác, thậm chí hình tượng còn có chút vô lại. Vì sao thấy biểu cảm của Đông Phương Giao giống như không dám trêu chọc hắn vậy? Nhưng Thương Lung Tình không biết là ở trước mặt nàng, Đông Phương Dịch Hàn mới có bộ mặt này, còn đối với những người khác thì lại khiến người ta không dám nhìn vào. Huynh ấy rất đáng sợ. Đông Phương Giao nhìn thoáng qua Đông Phương Dịch Hàn, tuy rằng rất nghi hoặc, hình tượng hắn ở trước mặt Thương Lung Tình sao lại khác xa đến thế, nhưng vẫn thật nghiêm cẩn gật gật đầu, đôi mắt sáng cũng không ngừng chuyển động nhìn về phía hắn, đề phòng nếu nàng nói sai lại chọc hắn tức giận. Khuôn mặt Đông Phương Dịch Hàn hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nói không nên lời. Hắn là một người đang sống sờ sờ ở đây, lại bị hai nữ nhân này bỏ qua, thậm chí còn không ngại thảo luận về hắn như vậy. Giao Nhi, sao ngươi lại tới đây tìm Tình Nhi? Dường như Đông Phương Dịch Hàn nghĩ tới điều gì đó, thần sắc không rõ ràng hỏi Đông Phương Giao. Việc này chính là do sườn phi Lý Mỹ Nhi của huynh, nàng ta nói... Ánh mắt Đông Phương Giao liếc về phía Thương Lung Tình, ngượng ngùng khó nói ra, chỉ có thể lắp ba lắp bắp. Nàng ta nói cái gì? Đông Phương Dịch Hàn đang định hỏi tiếp, lại bị Thương Lung Tình lên tiếng cắt ngang. Chuyện này ta nói ra, ngươi đừng nóng giận nhé. Đông Phương Giao co người lại, thật sự không chịu nổi khí tức vô cùng nóng rực lại âm lãnh của hai người trước mặt. Chuyện đó còn không phải là do Hoàng Huynh muốn để cho mấy nữ nhân kia cuối tháng này tự rời đi sao? Lý Mỹ Nhi liền cùng cha nàng là tể tướng chạy tới trước mặt nhị Hoàng Huynh, khóc lóc kể lể. Nói cái gì mà Hoàng Tẩu hạ mê dược Hoàng Huynh, mị hoặc Hoàng Huynh, muốn nhị Hoàng Huynh ra mặt làm chủ. Vừa khéo ta ở nơi đó, liền tò mò chạy tới nhìn xem. Bộ dáng Đông Phương Giao hiên ngang lẫm liệt, ánh mắt chớp chớp nhìn chằm chằm vào Thương Lung Tình, đột nhiên lại thốt ra một câu. Phỏng chừng thánh chỉ sẽ đến nhanh thôi. Mới nói xong, liền nghe được tiếng quản gia từ bên ngoài đi vào, thở hổn hển nói. Vương gia, thánh chỉ đến, muốn Vương Phi tiếp chỉ. Mặt Thương Lung Tình không chút biểu cảm, mắt lạnh đảo qua, lập tức đóng băng ngàn dặm. Toàn thân tản mát ra loại khí thế ngạo nghễ bức người, hơi thở khiến người khác không dám đến gần, khiến cả người Đông Phương Giao rung lên. Trong lòng âm thầm tự nhủ mình may mắn, may mà có Hoàng Huynh ngăn cản, không trêu chọc vào nàng. Bằng không kết cục của mình nhất định sẽ rất khó xem. Khuôn mặt yêu nghiệt tuấn mỹ của Đông Phương Dịch Hàn lúc này cũng âm trầm, toàn thân toát ra hàn khí tôn quý khiếp người. Tay nắm thanh quyền, trong con ngươi lóe qua một tia sát ý, nhưng mà lúc chuyển hướng về Thương Lung Tình lại thay bằng biểu cảm ngốc nghếch vô tội, ánh mắt chớp chớp cười yếu ớt. Ngươi gây ra chuyện thì tự mình đi giải quyết, ta không rảnh. Thương Lung Tình mặc kệ, lạnh lùng nói, xoay người đi vào trong phòng, còn thuận tay đóng cửa. Ơ, đấy là thánh chỉ, Hoàng Tẩu, ngươi không tiếp chỉ chính là kháng chỉ đấy. Đông Phương Giao cho rằng Thương Lung Tình không hiểu, liền lớn tiếng nói, trong lòng lại tràn ngập tò mò và khâm phục. Hoàng Tẩu này thật đủ khí thế, ngay cả kháng chỉ cũng không sợ, thậm chí cũng không thèm vung tay một cái liền trực tiếp đóng cửa không để ý người khác. Đông Phương Dịch Hàn bất đắc dĩ nhìn nàng rời đi, thở dài một hơi, nhưng trên mặt cũng là ý cưng chiều dung túng. Trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra chút âm trầm và ẩn nhẫn. Xem ra Lý Mỹ Nhi kia đã chán sống. Hắn thật vất vả mới có thể tiến thêm một bước phát triển với Thương Lung Tình. không nghĩ tới lại bị nữ nhân kia làm hỏng. Tham kiến vương gia, công chúa. Lý Công Công thấy Đông Phương Dịch Hàn và Đông Phương Giao từ bên ngoài đi vào, liền chạy nhanh đến hành lễ. Trong lòng lại nghi hoặc, vương phi đâu rồi, sao lại không nhìn thấy? Ánh mắt cũng tự nhiên ngó ra phía bên ngoài tìm kiếm. Miễn lễ, trở về nói với hoàng thượng, lát nữa bổn vương sẽ đi nói rõ ràng với hắn, vương phi tiến cung thì không cần. Đông Phương Dịch Hàn lạnh lùng nói xong, sắc mặt lãnh đạm, toàn thân tản mát ra hơi thở cường hãn uy hiếp cùng khí thế ngạo nghễ không cho cự tuyệt. Vâng, lão nô cáo lui. Lý Công Công lập tức đáp lời, vội vàng lui đi ra ngoài, toàn thân ớn lạnh, khí thế của Tiêu Gia Vương quả là không thể xem thường. Đông Phương Giao há hốc mồm, tình huống trước mắt là gì vậy? Vì sao thánh chỉ của nhị hoàng huynh nàng ở trong vương phủ này lại giống như tờ giấy bỏ đi thế kia? Đại hoàng huynh cũng quá sủng ái hoàng tẩu rồi, vậy mà lại giúp nàng ngăn cản phiền toái. Trong lòng không khỏi có chút hâm mộ và chờ mong. Xem ra sau này phải học tập hoàng tẩu để làm thế nào nắm bắt tâm tư nam nhân, phải làm gì để khiến cho bọn họ sủng ái dung túng như thế. Đây là giải dược sao? Thần sắc Nam Cung Hành Vân kích động khó tin nhìn Thương Lung Tịnh đưa cái bình nhỏ kia cho hắn. Đúng vậy, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 1 viên, dùng sau khi vận công trợ giúp tiêu hóa, cho đến khi mồ hôi chảy ra mới dừng lại. Đại khái trong khoảng 5 ngày là giải hết. Thương Lung Tịnh nghiêm túc tính toán, sau đó nói, dù sao thuốc này là nàng trải qua mấy ngày thức suốt đêm điều chế, đương nhiên cách dùng và công hiệu cũng sẽ biết rõ ràng. Thật sự 5 ngày có thể giải xong sao? Nam Cung Hạnh Vân lặp lại, khuôn mặt khó có thể tin. Vì sao trong mắt người đời không có thuốc giải độc, đối với nàng giống như uống một chén nước là có thể giải chứ? Tay siết chặt bình giải dược, vẻ mặt khiếp sợ. Thế nào, e ngại thời gian quá dài à? Thương Luân Tình nhàn nhạt liếc hắn một cái, nhíu mày nói, biết rõ hắn khiếp sợ, nhưng vẫn cố ý làm như không biết. Tưởng hắn ngại giải độc trong thời gian quá dài. Không, không phải, là quá nhanh, ta cho rằng ít nhất cũng phải nửa tháng mới có thể giải độc. Nam Cung Hành Vân ấp úng, vẻ mặt kích động, hưng phấn giống như ngốc tử, ngây ngô cười nhìn Thương Luân Tình. Tốt lắm, hiện tại ngươi đi thử thuốc trước đi, có vấn đề gì lại tới tìm ta. Thương Luân Tình thấy bộ dáng Nam Cung Hành Vân hưng phấn, có chút chịu không nổi, chỉ là giải được chất độc trong người thôi, có cần thiết phải kích động như vậy không? Nhưng nàng lại không biết, tuy ở trong mắt nàng đơn giản, nhưng đối với người khác lại là khó mà làm được. Được, ta đi ngay. Nam Cung Hành Vân gật gật đầu đáp lại, ánh mắt nhìn về phía Thương Luân Tình cũng trở nên ý vị thâm trường, trong con ngươi lóe qua vẻ tinh quang cùng thâm trầm. Trên xe ngựa, Thương Luân Tình nhắm mắt dưỡng thần, đang suy tư về việc làm sao để phân bố nhân lực, còn phải dùng tốc độ nhanh nhất khiến cho bọn họ học tập phối hợp đoàn kết. Một tổ chức thì cần phải đoàn kết nhất trí tốt thì mới có thể thành công, bằng không sẽ giống như một nắm két, không có ý nghĩa. Tiểu thư, đường này tương đối gập ghềnh, nhưng ngắn hơn một nửa thời gian, người thấy thế nào? Mục Tinh đánh xe ngựa, nhẹ giọng hỏi. Được, vậy đi đường này. Thương Luân Tình vén rèm cửa sổ xe ngựa lên, nhìn con đường bên ngoài, chậm rãi trả lời. Dạ, vậy tiểu thư nghỉ ngơi đi. Mục Tinh nói xong, liền đánh xe ngựa chạy nhanh hơn. Thương tiểu thư đến rồi, Thương tiểu thư đến rồi, mọi người mau tới. Thương Luân Tình vừa vào bên trong sân thôn, liền có mấy người la lên. Mọi người cũng vội vàng chạy tới, người nào người nấy thần thái rạng rỡ nhìn nàng. Mọi người khỏe không? Gần đây trải qua thế nào rồi? Thương Luân Tình thấy biểu cảm kích động của mọi người, trong lòng ấm áp, cảm thấy nơi này thật sự có cảm giác như ở nhà. Nàng có thể cảm nhận được sự ấm áp chưa bao giờ có. Tốt lắm ạ. Vừa nghe Thương Luân Tình chào hỏi, mọi người càng thêm kích động. Phải biết rằng chủ tử đối xử quan tâm trân trọng đối với hạ nhân là vô cùng ít. Mà nàng không chỉ có cung cấp vật chất tốt nhất cho bọn họ, không khiến cho bọn họ chịu nửa điểm ủy khuất, lại càng xem bọn họ thành người nhà ân cần thăm hỏi. Như vậy có thể không làm cho bọn họ cảm động sao? Nếu ai có nhu cầu gì thì có thể đề xuất với Mục Tinh, ta sẽ tận lực đáp ứng yêu cầu của các ngươi. Thương Luân Tình cười khẽ nói, nàng tuyệt không bạc đãi một thuộc hạ nào, đương nhiên cũng sẽ không dung túng người phản bội. Bỗng nhiên, sắc mặt trở nên nghiêm khắc nói, đương nhiên, huấn luyện cũng sẽ không nhàn hạ. Vâng, tiểu thư. Mọi người đồng thanh nói, người nào người nấy vẻ mặt kích động ngẩng cao đầu. Mặc dù huấn luyện không thoải mái, rất vất vả, nhưng bọn họ lại thích thú, dốc hết toàn lực, không muốn phụ sự kỳ vọng của Thương Lung Tình đối với bọn họ. Hôm nay ta đến đây với mục đích chủ yếu là chọn ra 1.000 người đi huấn luyện đặc biệt, người khác cứ như bình thường mà luyện tập. Đương nhiên được chọn trúng là tốt, chọn không trúng cũng đừng nản chí. Mặc kệ đứng ở vị trí nào, chỉ cần các ngươi không làm ra chuyện quá đáng có lỗi với tổ chức, có lỗi với ta, thì ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, đã hiểu rõ chưa? Giọng nói Thương Lung Tình vang dội, mạnh mẽ vang xa. Toàn thân nàng tản mát ra khí thế ngạo nghễ bức người, cái loại tự tin cuồng vọng này từ trong xương mà ra, trong con ngươi phát ra ánh nhìn lạnh như băng mà kiên định. Vâng, thuộc hạ hiểu rõ, liều chết trung thành với thương chủ tử. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới chỉ một nữ tử nhưng lại có thể tản mát ra khí lực uy hiếp như thế, lúc này lại đồng thanh hô lớn, vẻ mặt hưng phấn trào dâng. Được rồi, hiện tại mỗi người đều có vị trí và nhiệm vụ riêng, tiếp tục huấn luyện. Thương Lung Tình vừa lòng gật gật đầu, giọng nói vang dội hữu lực quanh quẩn khắp sơn thôn. Một tin, ngươi chia những người này ra, ta sẽ áp dụng cách thức huấn luyện khác. Thương Lung Tình ngồi trên ghế chủ vị, cầm tư liệu cá nhân mà Mục Tinh cung cấp, chọn ra một số người trong danh sách, phân phó cho hắn. Vâng, thuộc hạ lập tức đi ngay. Mục Tinh nhìn danh sách, hưng phấn đáp lời. Phải biết rằng những người này đều do hắn vất vả huấn luyện ra, hiện tại có thể được nàng thưởng thức, cũng đáng để tự hào. Các vị, mọi người đều là ta tự mình xem tư liệu mà chọn lựa ra. Ta sẽ một lần nữa an bài vị trí của các ngươi để có phương pháp huấn luyện thích hợp. Các ngươi có thắc mắc gì hay không? Thương Lung Tình nhìn một loạt người xếp trước mặt, giọng nói hữu lực vang dội. Xin tùy chủ tử sai bảo. Mọi người vừa nghe, liền quỳ xuống đất, lớn tiếng nói. Tiếng nói vang dội quanh quẩn trong không khí. Tốt lắm, từ giờ trở đi, các ngươi tự mình lựa chọn. Phía trước 500 người, 5 người một tổ, mặt sau 500 người, 10 người một tổ. Cho các ngươi thời gian một khắc, tự lựa chọn phân tổ. Thương Lung Tình khí phách nói, vẻ mặt tràn ngập tự tin cùng cuồng vọng, khí thế uy áp làm cho người ta không thể không phục. Vâng, mọi người tuy có chút tò mò, không rõ vì sao phải làm như vậy, nhưng cũng không ai thắc mắc hỏi gì. Theo lời của nàng, nhanh chóng di chuyển, lựa chọn đội hữu, sau đó đứng ngay ngắn, tiếp tục chờ đợi nàng phân phó. Các vị, ta cần một tổ đội đoàn kết hữu ái, cộng đồng cùng tiến cùng lui, nắm tay nhau cùng đi tới. Nhưng nếu như trên đường phát hiện ra có người hai lòng, ham mê lợi riêng, bán đứng đội hữu, ta tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ. Hiện tại cho các ngươi cơ hội lựa chọn. Nếu không thể trung thành và đoàn kết, có thể tự rời đi, ta tuyệt không ngăn cản. Các ngươi rời đi cũng có thể kiếm một cuộc sống bình thường. Thương Lung Tình căn cứ vào quy tắc tự do của thế kỷ 21, phương thức huấn luyện đặc công phải bảo mật, linh hoạt vận dụng trong mọi tình huống, lớn tiếng nói. Toàn trường một mảnh tĩnh lặng, không ai di chuyển, chỉ chốc lát, mọi người ngẩng đầu tò mò nhìn xem có ai rời đi hay không, phát hiện cả một người lùi bước cũng không có. Hơn nữa vẻ mặt ai nấy đều mang theo vẻ kích động nhìn Thương Lung Tình, vẻ mặt hưng phấn cùng hăng hái muốn thử sức mình. Tốt lắm, ta tin tưởng các ngươi đã lựa chọn ở lại nơi này, vậy nhất định phải kiên trì đoàn kết hữu ái, cùng tiến cùng lui. Nói xong, nàng đột nhiên khom người nhặt lên một cành cây dưới đất, rắc một tiếng bẻ gãy, nhàn nhạt nói, lực lượng một người cũng giống như một cành cây này, mặc dù cứng rắn nhưng vẫn bị người khác bẻ gãy dễ dàng, nhưng mà nếu ghép 5 cành cây lại, các ngươi không thể bẻ gãy được. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy không thể tin được, trong lòng vô cùng nghi hoặc, bọn họ thật sự không thể bẻ gãy 5 cành cây hay sao? Lúc này trong đội ngũ xuất hiện đủ loại biểu cảm, có tin tưởng, có nghi hoặc, có chất vấn, có muốn thử, có rối rắm. Thương Lung Tình đương nhiên không bỏ qua biểu cảm của bọn họ, tay cầm lên mấy cành cây Mục Tinh nhặt được, lạnh nhạt nói với bọn họ. Trong các ngươi ai không tin, có thể đi lên thử xem. Ta lên. Ngay lúc mọi người còn đang trầm mặc, một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Chỉ thấy một nam tử thân hình cao lớn, cường tráng da ngăm đen, đi đến trước mặt Thương Lung Tình, đầu tiên nhận lấy một cành cây, rắc một tiếng, bẻ gãy, nhưng mà lại tiếp tục ghép 5 cành cây lại, cho dù có dùng sức như thế nào cũng không thể bẻ được. Cuối cùng, mồ hôi đầy đầu cũng không có biện pháp bẻ gãy. Vẻ mặt xấu hổ là mồ hôi, nhẹ nhàng nói, bẻ không được. Có ai muốn tiến lên thử nữa không?

lộ ra tia sáng yếu ớt. Bỗng dưng một tràng âm thanh huyên náo truyền đến, trong không khí thoang thoảng mùi tanh. Thương Lung Tình đi vài bước về phía cửa, đập vào mắt nàng là một con rắn độc màu đen. Tiếp đó tiếng vang càng lúc càng lớn, ba bốn con rắn độc và một vài con độc trùng nàng không biết tên liên tiếp bò vào. Bọn chúng giữ vỏ dương oai trước mặt nàng. Nàng đảo đôi mắt lạnh lùng. Trong nháy mắt, trên tay xuất hiện thêm vài cây tiểu châm. Những cây châm lóe ra tia sáng sắc nhọn. Trong con ngươi của nàng thoáng qua sát ý, khóe môi nhếch lên. Không suy nghĩ thêm nữa, vận khí phóng tiểu châm. Những cây châm bén nhọn phóng như bay ra ngoài. Trong chớp mắt, dường như mấy con rắn độc còn cố gắng kháng cự. Dãy dụa vài cái liền ngoan ngoãn gục xuống. Những con độc trùng phía sau hình như có chút sợ. Lúc trước bò vào có trật tự bao nhiêu thì bây giờ bọn chúng trở nên hỗn loạn bấy nhiêu, nhưng tuyệt không lùi bước. Bọn chúng bò xung quanh vài vòng, sau đó di chuyển nhanh chóng về vị trí của Thương Lung Tình. Thoáng chốc, sắc mặt Thương Lung Tình trở nên lạnh băng, kèm theo đó là vẻ không kiên nhẫn cùng chán ghét. Nàng bình tĩnh tiến về phía trước, từ trong ống tay áo lấy ra mấy bao thuốc bột, nhanh chóng rải xuống, sau đó còn vẽ một vài vòng tròn để bọn chúng không chạy trốn được. Không bao lâu sau, một đám độc trùng dưới tác dụng của thuốc bột nên chết cũng đã chết, không còn tạo thành uy hiếp nữa. Thương Lung Tình nheo mắt nhìn một màn trước mắt, khẽ nhíu mày. Những chuyện này rốt cuộc là ai làm? Chưa diệt được nàng nên chưa chịu bỏ qua sao? Được, nếu đã muốn tìm cái chết, vậy nàng theo hầu đến cùng. Mục Vũ, vào đây, ngươi mau đi kiểm tra xem là kẻ nào muốn tìm cái chết. Thương Lung Tình đảo qua đôi mắt lạnh lẽo, toàn thân tản ra một cổ khí tức làm lòng người hoảng sợ, lạnh lùng nói. Dạ, tiểu thư. Một vũ tiến vào, nhìn thấy rắn độc và mấy con độc trùng không biết tên nằm đầy đất, rùng mình một cái. Thật may là tiểu thư biết dùng thuốc để xử lý bọn chúng. Nếu không, cho dù võ công có cao hơn người đi chăng nữa, thì cũng khó mà bình yên vô sự tránh được những thứ này. Chứ đừng nói đến việc giết được chúng. Nhưng tiểu thư lại có thể xử lý toàn bộ một cách gọn gàng như vậy. Thật quá tài tình. Tiểu thư, những thứ này nên làm thế nào? Mộng Phủ từ bên ngoài chạy vào, nhìn mấy con vật đáng ghét nằm trên đất, nàng cảm thấy rất muốn nôn, nhưng lo lắng cho Thương Lung Tình nhiều hơn, nên chỉ có thể cố gắng kiềm chế, hỏi. Tìm người đem những thứ này dọn dẹp sạch sẽ, rồi đem đi thiêu, còn phải trừ độc quanh đây, tránh gieo họa cho người khác. Thương Lung Tình từ tốn nói, thuận tay lấy ra một chai thuốc trừ độc, đưa cho Mộng Phủ. Dạ, tiểu thư. Mộng Phủ nhận lấy chai thuốc trừ độc, gật đầu một cái, xoay người đi ra ngoài. Nhìn căn phòng đầy mùi tanh, Thương Lung Tình có chút ghê tởm, nên đi ra gian phòng bên ngoài, rồi bước về phía đình nghỉ mát trong vườn hoa. Trên không trung ánh sao thưa thớt, gió thổi cây cối lay động, bên tai truyền tới tiếng xào xạc. Nàng chợt cảm thấy lạnh lẽo, chớp mũi như ngửi được hương thơm dịu dịu của hoa cỏ. Nàng ngồi trên băng đá, trầm tư. Những thứ này rốt cuộc là người nào bày ra? Chẳng lẽ do nữ nhân trong hậu viện trò quỷ? Có thể lấy được nhiều độc vật như vậy, nhất định không phải do người bình thường làm. Xem ra trong lúc vô tình nàng đã chọc phải đại nhân vật nào rồi. Nhưng mặc kệ chủ mưu là ai, sớm hay muộn hắn đều phải trả giá đắt cho hành vi lần này. Sáng sớm hôm sau, mặt trời đỏ rực đã bắt đầu ló dạng từ phương đông xa xôi. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua, ráng ngũ sắc đầy trời. Bầu trời trong xanh báo hiệu một ngày tốt lành. Tiểu thư, hôm nay người có muốn đến tửu lâu không? Mộng Phủ đi tới bên cạnh Thương Lung Tình, nhẹ nhàng hỏi. Được, đã lâu chưa ghé qua rồi, hôm nay nên đến xem một chút đi. Thương Lung Tình đang chải tóc, dường như có điều suy nghĩ nói, chuyển hướng nhìn về chân trời xa xôi, tựa hồ đang chờ đợi gì đó. Tiểu thư, người đã đến rồi. Lưu Chưởng Quỷ vừa thấy Thương Lung Tình xuất hiện ở tửu lâu, lập tức ý cười đầy mặt, vội vàng đón nàng vào trong, rồi đưa đến căn phòng vốn được dành riêng cho nàng. Tửu lâu gần đây như thế nào? Thương Lung Tình ngồi trên giường, tự tốn hỏi. Tất cả đều hoạt động bình thường. Có điều gần đây có phó môn chủ Thiên Hạ Kỳ Trang tới, nói môn chủ bọn họ muốn gặp người. Tiểu thư, người xem chuyện này nên xử lý thế nào? Lưu Chưởng Quỷ vẻ mặt khó xử nói, dù sao đắc tội với Thiên Hạ Kỳ Trang cũng không tốt. Mặc dù không biết mục đích của việc họ muốn gặp tiểu thư là gì, nhưng trốn tránh không gặp thì không được. Bọn hắn tới mấy lần rồi? Thương Lung Tình âm trầm hỏi, vẻ mặt suy tư. Thiên Hạ Kỳ Trang này muốn làm gì? Chỉ đơn thuần là muốn gặp nàng sao? Đại khái tới 3-4 lần rồi,